sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 54, đột nhiên giác ngộ. Góc truyện audio.com. Thật ra thì đi, sự tình rất đơn giản. Người nhà các ngươi, tùy tiện đi ra ngoài cướp người ta đồ vật loại hành vi này, để cho ta không rất cao hứng. Thẩm Huỳnh nghiêm trang nói, ta nghe nói ngươi là thức ăn gia tộc phụ huynh, nhắc nhở ngươi một cái. Người nhà làm chuyện xấu, ngươi nên giáo dục vẫn là phải giáo dục. Thức ăn gia tộc là cái gì? Hắn là gia chủ, không phải là cái gì phụ huynh à? Còn có loại này coi Du Tiên là cháu trai giáo huấn giọng là xưng chuyện gì? Ta lúc này tới, chính là nghĩ nói cho các ngươi biết một tiếng. Nàng trực tiếp đem củ cải theo trên chân nhổ xuống. Cái này mặc dù là một củ cải, nhưng cũng là có chủ củ cải. Các ngươi thích đi nữa ăn chay thức ăn, ta không cho, các ngươi cướp cũng vô dụng. Thiên Diệp Thảo Mộc Linh, gia chủ xưng thành bóng đèn ánh mắt, nhất thời mở ra một kẽ hở, đột nhiên hiểu được năm vị chú bác vì sao chậm chạp không về. Má ơi, cái này Thiên Diệp Thảo Mộc Linh lại là nàng đấy. Quá kinh khủng, ta lười đến thường xuyên nên phải trả cho các ngươi, cho nên chỉ là muốn trịnh trọng nói cho ngươi biết một tiếng. Sau đó nếu như còn có một cái người của Hiên Viên gia đụng tới quấy rầy ta ăn cơm, ta liền đánh ngươi, ngươi đã đánh, đều nghe rõ chưa? Thẩm Huỳnh gia tăng âm điệu nói. Trên đất mấy người đồng loạt co rụt lại, gật đầu như hành ngược. Du Tiên một, được rồi đại tiên, minh bạch đại tiên. Du Tiên hai, chúng ta nhất định thật tốt tỉnh lại, thật tốt giám tạo, đại tiên. Du Tiên ba, đại tiên chân ngôn, ta phải khắc trong tâm khảm. Bơi tiên tứ, nghe tiên buổi nói chuyện, thắng đọc 10, 100 năm sách. Du Tiên năm, tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy nữa đại tiên thanh tu. Ai làm ồn ngài, ta với ai gấp? Hiên Viên gia chủ, nhà hắn Du Tiên, có phải hay không là bị đánh ngu rồi? Ngươi thì sao? Thẩm Huỳnh đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, nhất thời sát khí tràn ra, toàn thân hắn run lên, đầu nhất thời dâng lên một cái lớn chữ chết, bốn thân mồ hôi lạnh rầm rầm chảy ra, liều mạng nặn ra mấy chữ, thị, là, nổ tươi mới, đại tiên, không phải là không muốn trở về. Là thực sự xưng không nói được nói a tê, thật là đau a ừm. Thẩm Huỳnh hài lòng gật đầu một cái, lúc này mới phủi mông một cái từ trên ghế đi xuống. Cái kia không sao, tan họp, nói xong, dứt khoát hướng cánh cửa mà đi, mới vừa phải ra ngoài. Chít chít chít chít, củ cải đột nhiên nhảy xuống, hướng trong điện đụng bật. Làm gì? Thẩm Huỳnh một mặt không hiểu, ngươi muốn làm thức ăn gia tộc củ cải. Chít chít chít chít chít, củ cải sốt ruột đụng bật, nhìn một chút trong điện lại nhìn một chút hắn, đột nhiên dùng sức nhảy một cái, nhảy tới nàng mới vừa ngồi cái đó trên đài cao, vung lá cây hướng cái ghế phía sau trong tường duỗi vào. Hồi lâu móc xảy ra điều gì? Hướng nàng dơ dơ, chít chít chít, tại chỗ sáu người, nhất thời mặt liền biến sắc, Thẩm Huỳnh cúi đầu nhìn một cái. Chỉ thấy cái kia chỉ là một thanh khô héo lá cây. Dưa muối, chít chít, ngươi muốn à, chít chít chít chít chít. Củ cải dùng sức đốt lá cây. Ây, Thẩm Huỳnh nhíu mày một cái. Quay đầu nhìn về phía những người bên cạnh. Cái đó thức ăn phụ huynh à, ngươi cái này có thể hay không? Có thể có thể có thể. Cuối cùng khôi phục nói chuyện năng lực gia chủ. Dùng sức gật đầu, đại tiên để ý, là Hiên Viên gia phúc phận. Ồ, vậy cảm ơn a. Củ cải qua tới, kỳ, củ cải trở về bật. Thẩm Huỳnh trực tiếp đem nó đỉnh đầu toàn một sấp giày bô công anh cầm xuống dưới. Thuận tay đưa cho trên đất gia chủ. Cái này các ngươi phải hữu dụng, coi như trao đổi đi. Củ cải đi, nói xong không dừng lại nữa. Trực tiếp liền đi ra cửa. Kỳ, củ cải sửng sốt một chút. Nhìn một chút ra cửa người, lại nhìn một chút nằm cứng đơ trong tay bồ công anh. Sau đó rõ ràng phát ra một tiếng, phi, tiện nghi ngươi rồi, sau đó nhảy một cái cùng đi ra ngoài. Một bên bật còn một bên kêu người tựa như phát ra một chuỗi dài. Kỳ, kỳ, kỳ, Hiên Viên gia chủ, nhìn một chút trong tay mình Thiên Diệp Linh Hoa, nhìn lại một chút cửa trống rỗng. cái này liền, đi, thúc, chú bác, ta, sẽ không đang nằm mộng chứ. Mặc dù đứt đoạn mất mấy cái xương, rơi mất chút ít tu vi, nhưng là, bọn họ lại còn sống. Một cái cũng không có chết, người kia rõ ràng có để cho Hiên Viên gia theo thượng thanh giới biến mất cơ hội. Liền dễ dàng như vậy bỏ qua cho bọn họ, ừ, là thật sao? Một cái du tiên trở về, cũng là một mặt còn chưa có lấy lại tinh thần mà tới bộ dáng. Nhưng, mới vừa bụi cây kia, hắn đột nhiên nghĩ tới trước Thảo Mộc Linh ôm đi cỏ khô. Gia chủ, chuyện này không cần thiết nhắc lại. Cái kia du tiên một mặt kinh hoàng nhắc nhở. Gia chủ cũng biết, chúng ta nguyên bản bụi cây kia thiên diệp Thảo Mộc Linh ngàn năm trước cũng đã mất trí linh. Bây giờ liền bản thể đều đã khô chết rồi. Phòng trừng cũng không cứu lại được rồi. Cho nên bọn họ mới sốt ruột tìm một chút một gốc thiên diệp Thảo Mộc Linh. Bây giờ dùng một gốc cỏ khô đổi lấy cái này mười mấy bụi cây thiên diệp linh hoa. Đã là đại tiên nhân hậu rồi. Huống chi còn để lại chúng một mạng người. Chứ ngay từ đầu đánh hắn một hồi, còn tận đánh mặt bên ngoài. Nói đến trò chuyện một chút, vẫn thật là trò chuyện một chút. Trên mặt sáu người tràn đầy đều là phức tạp. Cái này kêu Thẩm Huỳnh, rốt cuộc là người nào? Chẳng cần biết nàng là ai. Sau đó nhìn thấy người này, nhưng ngàn vạn đừng có trêu chọc hắn rồi. Chính là nàng cái kia hai cái kiếm tu thuộc hạ, cũng tránh được nên tránh đi. Mọi người tán đồng gật đầu một cái. Hiên Viên gia đã không chịu nổi trò chuyện tiếp một lần giằng co. Thượng Thanh giới gần đây ra một đại sự, nghe một trong tứ đại thế gia Hiên Viên gia, có tộc nhân tại hạ giới chọc phải hai tên kiếm tu. Kết quả người ta tức không nhịn nổi, trực tiếp đuổi tới thượng giới không nói, còn trực đảo Hoàng Long giết tới Hiên Viên chủ nhà. Hiên Viên gia chủ phái ra mười mấy vị tu sĩ hóa thần, nhưng lại không có một là đối thủ. Toàn bộ bại vào dưới kiếm, mà khi thời điểm đúng lúc trong tộc mấy vị du tiên trưởng lão đi ra ngoài chưa về. Hiên Viên gia tổn thất nặng nề, liền ngay cả gia chủ đều bị trọng thương. Hai vị kiếm tu tại trọng thương tất cả hóa thần cao thủ sau, liền nhẹ lướt đi, mặc dù không có lấy tánh mạng người ta, nhưng Hiên Viên gia coi như là mặt mũi Lý Tử đều bị mất hết. Kiếm tu mặc dù có thể khiêu chiến vượt cấp, nhưng từ trước đến giờ hiếm thấy. Hơn nữa đối phương vẫn là hóa thần kiếm tu, vừa lên giới liền khiêu chiến một trong tứ đại thế gia hơn 10 người tu sĩ hóa thần. Có thể thấy kiếm thuật tu vi lợi hại đến trình độ nào. Sợ là gặp phải du tiên, cũng không nhất định có thắng nắm chặt, làm sao có thể không làm người ta khiếp sợ. Đáng tiếc bọn họ chọn sai lầm rồi thành danh đối tượng. Bị xuống mặt mũi nhưng là một trong tứ đại thế gia Hiên Viên gia. Cả thanh giới đều đang ngồi đợi trò hay, chờ lấy Hiên Viên gia du tiên trưởng lão sau khi trở về. Như thế nào hướng hai người này đòi lại, lại chẳng biết tại sao. 3 tháng trôi qua, Hiên Viên gia một chút động tĩnh cũng không có. Hơn nữa từ sau ngày đó, cả gia tộc thái độ khác thường, tác phong làm việc lại có thể bắt đầu khiêm tốn lên. Liền ngay cả đi ra ngoài đưa đan đệ tử, đều bị yêu cầu không thể chọc ra cái gì rắc rối. Thượng thanh giới nhất thời ngẩn ra mắt, chẳng lẽ, cái kia hai cái kiếm tu chân có bản lãnh như vậy? Liền thế gia du tiên trưởng lão, cũng không dám tùy tiện trêu chọc, đúng dịp là mấy tháng trước Hiên Viên gia có hai vị du tiên tại trung thanh giới bỏ mình. Trong đó nguyên do không thể không khiến người sâu nghĩ. Trong lúc nhất thời, cả thanh giới tu sĩ đều kích động, cái kia hai gã đi hạ giới kiếm tu chi danh, càng là hỏa lần phố lớn ngõ nhỏ, các tòa tiên thành, trở thành các tu sĩ thường ngày nói chuyện trời đất cần thiết đề tài. Đạo hữu, nghe nói qua kiếm tu Nghệ Thanh cùng Công Nguyệt sao? Không sai, chính là hại điểm diệt toàn bộ Hiên Viên thế gia cái kia hai cái. Nghe nói hai người kia à, bàn bên cạnh Thẩm Huỳnh. Hồi lâu sau, ta đột nhiên phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Nàng đứng lên, Công Nguyệt liền vội vàng đỡ lấy trên bàn ly. Này này này, làm gì đột nhiên đứng lên? Sư phụ, Nghệ Thanh nghiêm túc hỏi. Có gì chỗ kỳ quái? Thẩm Huỳnh nhíu mày một cái. Dung chưa bao giờ có đứng đắn thần sắc, nhìn về phía hai người. Sao, Công Nguyệt đều không khỏi đáy lòng trầm xuống. Không phải là muốn tới cái này ăn cơm sao? Các ngươi có cảm giác hay không? Nàng thần sắc càng thêm đứng đắn. Gần từng chữ một, ta nổi tiếng quá thấp một chút. Công Nguyệt, Nghệ Thanh, các ngươi nhìn a, người gia trưởng kia rõ ràng là ta đánh. Cái kia năm cái du tiên cũng là ta trói trở về. Tại sao một đường tới mọi người nói đều là các ngươi? Một cái đều không nhắc tới đến tên của ta. Cảm giác tồn tại thấp như vậy. Có chút không khoa học chứ. Hai người, người mẹ nó mới biết a, cách chương.